Pokemon Chi Bật Hách Nhân Sinh, tác giả Lưu Hỏa Nhược Phong, thực hiện Thư Viện Báo, chương 486, chương 482, Lily bị bắt. Tại mọi người ánh mắt kinh hãi bên trong, Pheromosa trên người kết tinh bọc thép thuận Bidro Twinido, song châm, hướng phía Bidro trên thân thể lan tràn ra. Bidro không ngừng đập chính mình Twinido, song châm, hy vọng đem Necrozma tinh thể đánh xuống, nhưng là phảng phất nhận Bidro kích thích, tinh thể trong nháy mắt tăng vọt, cơ hồ là trong chớp mắt liền đem Bidro nuốt hết. Một tầng thật dày tinh thể bọc thép xuất hiện trên người Bidro, mà Bidro xanh thảm mắt kép cũng là mất đi sinh khí, biến thành ảm đạm xuống. Sau đó Pheromosa cùng Bidro chia hai cái phương hướng, hướng phía Lily phương hướng bắn mạnh mà tới. Mewtwo không do dự nữa, giữ chặt Lily teleport, di động trong nháy mắt, cấp tốc thoát ly chiến trường. Mà Pheromosa cùng Bidro thì là bị Flogger liên thủ với Celebi dùng dây leo trói lại, phòng ngừa bọn chúng lại tiếp xúc cái khác Pokemon, từ đó đem Necrozma tinh thể lây cho cái khác Pokemon. Rasaku nhìn xem đã khống chế lại cục diện, sau đó nhìn về phía Necrozma. Necrozma nguyên bản đứt gãy cánh tay cũng là lần nữa mọc ra. Rasaku nghiến răng nghiến lợi nói: thật sâu tâm cơ a, ta nguyên bản còn tại suy đoán ngươi sẽ trực tiếp khống chế Pheromosa đến đánh lén ta, cho nên ta không có mang cái khác bất kỳ Pokemon, chính là vì phòng ngừa sự điều khiển của ngươi. Nếu như Pheromosa bị ngươi điều khiển, ta Pokemon cũng sẽ trước tiên đem nó khống chế lại, không nghĩ tới ta sẽ dùng loại phương thức này đến khống chế con kia côn trùng sao? Necrozma trong mắt toát ra hồng quang, tiếp lời nói, nhìn xem ngầm thừa nhận Rasaku. Necrozma trong mắt hồng quang dần dần lui, sau đó nói ra, chỉ là không nghĩ tới con kia côn trùng đối ngươi tình cảm thế mà sâu như vậy, thà rằng phản bội ta cũng không cần tổn thương ngươi. Ha ha, chẳng qua là ta tiện tay sáng tạo ra rác rưởi mà thôi, lại dám ngỗ nghịch ta, đây chỉ là đối với nó trừng phạt mà thôi, giải trừ nó, Rasaku bình thản nói. Đồng thời Arcus Satman chế tài quang lịch cũng là lần nữa lấp lóe tia sáng, sáu cái màu xanh lá bảo ngọc tản mát ra dọa người khí thế, đây là uy hiếp trắng trợn, thực lực bây giờ viễn siêu Necrozma Arcus, nó cũng có lực lượng đến uy hiếp Necrozma. Ngươi cảm thấy khả năng sao? Necrozma khinh thường nói, đã ngươi có suy nghĩ của mình, vậy tại sao còn muốn phá hư thế giới? Rasaku đưa ra nghi vấn của mình, ta không tin ngươi tại xuyên toa thế giới bên trong không phát hiện được thế giới song song đã đình chỉ tăng trưởng sự thật này. Vì cái gì ngươi còn muốn tiếp tục phá hư thế giới? Thiên tính, vẫn là chỉ là quen thuộc mà thôi. Đây là Rasaku chuyện muốn biết nhất, dù sao Necrozma đã có bảo trì thanh tỉnh trạng thái thời gian. Như vậy thì không có khả năng không biết Arcus đã đem chủ thế giới tiết điểm cho chặt đứt, từ trên căn bản đã giải quyết thế giới song song vấn đề. Necrozma trong mắt hồng quang đại thịnh, gầm thét lên, muốn biết, trước hết đánh bại ta đi. Nói xong, toàn bộ thân hình đột nhiên bành trướng. Một cỗ cực kỳ nguy hiểm cảm giác bay thẳng Rasaku đại não. Necrozma muốn nổ lớn, nếu như là bình thường, Rasaku không có chút nào hoảng. Dù sao hội tụ tại Alola Pokemon thật sự là nhiều lắm, tùy tiện nhắc tới ra mấy cái đều có ẩm ướt đặc tính Pokemon. Nhưng là hiện tại là Necrozma nổ lớn, nếu là ẩm ướt đặc tính Pokemon hữu dụng, Necrozma căn bản cũng không có thể khiến dùng đi ra. Nếu để cho Necrozma sử dụng đi ra, mặc kệ nó có thể hay không mất đi năng lực chiến đấu. Nhưng là Rasaku có thể xác định một điểm là Alola bốn tòa hòn đảo có thể tại Necrozma nổ lớn phía dưới còn sống sót. Đoán chừng là không có. Coi như bốn cái tapu toàn lực bảo hộ, nhưng là cảnh giới chênh lệch bày ở nơi này, căn bản không có khả năng hộ đầy đủ được bốn tòa hòn đảo. Hiện tại, chỉ có thể liều một phen. Hệ thống, đều xem ngươi. Rasaku liên hệ trong cơ thể mình hệ thống, chỉ có thể đem tất cả hy vọng thả trên người nó. Hiểu rõ, ta hết sức. Hệ thống đáp lại một chút Rasaku, sau đó liền không có thanh âm, mà Arcus cũng là nhanh chóng chống lên bảo vệ lồng ánh sáng, tận khả năng bảo hộ đám người. Nhưng nhìn Necrozma bành trướng tốc độ, Arcus chống lên vòng bảo hộ tốc độ căn bản không kịp. Một tiếng nổ rung trời, Necrozma trong nháy mắt nổ tung, cuồng bạo khí lãng mãnh liệt mà ra. Hết thảy mọi người cùng Pokemon đều tại cái này chấn thiên bạo tạc phía dưới hất bay ra ngoài. Nhưng vào lúc này, thời gian phảng phất ngược dòng, Necrozma nhanh chóng phục hồi như cũ. Nguyên bản bay ra ngoài người cùng Pokemon cũng là nhanh chóng trở về chỗ cũ. Hết thảy, đều về tới Necrozma bạo tạc trước đó. Necrozma nhìn xem hoàn hảo không chút tổn hại chính mình, trong lúc nhất thời cũng là ngây ngẩn cả người. Sau đó nhìn về phía Rasaku, mở miệng gầm thét lên. Ta hiểu được, vì cái gì ngươi có thế giới bản nguyên? Vì cái gì thời gian sẽ ngược dòng? Vì cái gì Arcus gia hỏa này sẽ như vậy tin tưởng ngươi? Hết thảy, đều là thế giới đang làm trò quỷ. Theo Necrozma gầm thét, Necrozma đột nhiên đem hai tay cắm vào hư không bên trong, muốn dạng này đem không gian xé nát. Nhưng là Palkia làm sao lại để Necrozma đạt được? Spatial Rend, á không liệt chạm, đột nhiên vung ra. Lần này cũng không phải cắt đứt không gian, mà là để không gian trong nháy mắt ngưng tụ. Liền phảng phất nguyên bản chúng ta xé một trang giấy, hiện tại xé một chồng giấy, độ khó trong nháy mắt tăng lên gấp bội. Cảm thụ trong tay không gian trình độ chắc chắn, Necrozma thu hồi hai tay. Nó biết mình không cách nào phá hư không gian, nhưng là Necrozma nở nụ cười gằn, nhìn xem Rasaku nói, coi như thế giới ý chí đứng tại ngươi nơi này lại như thế nào? Nó chỉ là một cái trong tay ta run lẩy bẩy nhóc đáng thương mà thôi. Hiện tại, ngươi xem ai trong tay ta? Theo Necrozma tiếng nói rơi xuống, một cái đen nhánh kết tinh hình thành lồng giam trôi nổi đi qua. Lily cùng Mewtwo hai cái bị vây ở chấm dứt tinh lồng giam bên trong. Mewtwo chính càng không ngừng công kích tới kết tinh, nhưng lại không có cho kết tinh mặt ngoài mang đến bất kỳ tổn thương. Mewtwo cùng Lily trôi nổi đi qua. Mewtwo nhìn xem Rasaku, thần sắc ảm đạm xuống, bờ môi khẽ nhúc nhích, nói cái gì, sau đó cái ót buông xuống, mười phần uể oải. Rasaku sắc mặt yên lặng, phảng phất cái kia bị bắt căn bản cùng mình không có một chút điểm quan hệ. Nhưng là Rasaku nội tâm lo lắng, cũng chỉ có chính hắn biết. Vừa rồi nhìn xem Mewtwo bờ môi khẽ nhúc nhích, Rasaku cũng là đọc lên Mewtwo muốn nói cho chuyện của hắn. Ba, thật xin lỗi, không thể bảo vệ tốt mụ mụ. Còn có, kết tinh đã nhỏ vụn thành bụi, ngươi muốn cẩn thận. Rasaku ràng buộc chi lực đã toàn bộ giao cho Arcus, căn bản không có dư lực dò xét tình huống chung quanh. Nhưng là từ Mewtwo bên kia đạt được tin tức, nhưng lại không thể không để Rasaku phân tâm. Từ bắt đầu rèn luyện ràng buộc chi lực về sau vẫn không dùng tới qua siêu năng lực nhô ra. Chính mình cảm giác chính mình bốn phía hết thảy. Chỉ chốc lát sau, Rasaku mặc dù sắc mặt yên lặng, nhưng là mồ hôi lạnh đã làm ướt chính mình phía sau lưng quần áo. Tại Rasaku cảm giác dưới, chính mình bốn phía đã bắt đầu tụ tập đại lượng kết tinh bụi. Chỉ cần Necrozma thao tác một chút, trong nháy mắt tựa như Lily cùng Mewtwo như thế, trở thành Necrozma dưới thềm chi tù, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.